Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126. Cầu thang hội kết thúc, thì ngủ ở thiên thần dưới tàng cây ngồi 10 ngày. Thẳng đến này thiên thần một đám đều ngã vào thiên thần dưới tàng cây hít vào nhiều mà thở ra không. Bao nhiêu, nàng cũng sinh mệnh đe dọa, thần lực dần dần sói mòn, Chư Ninh tổng tính có thể nằm xuống, hắn ngã vào nàng cách đó không xa. Cũng không có đem nàng có quyết chuyện nói ra, chính là cười, đi, từ thời điểm có thể nằm nhất nằm cũng tốt, ta nhưng là đứng 10 ngày nha, đại gia cũng không là hối hận nhân. Cũng vô tâm tình quái này quái cái kia, tất cả đều nhìn thiên chờ chết, lão nương đời này, thế nhưng chết ở tham tự thượng, thực không cam lòng a, ái thần quán hai tay, bầu trời bắt đầu xuất hiện vết rạn, nơi này chính là thần cảnh. Nhưng thế giới này còn có vô số sinh mệnh, còn có người gian vô số nhân, 10 vị thiên thần tử vong, thế giới sẽ tan biến. Thì ngu nhẹ nhàng chát động lông mi dài, xuất ra quýt, nàng tưởng cứu cha mẹ cùng đệ đệ nguyện vọng như vậy mãnh liệt. Nếu hứa nguyện trong lời nói, nhất định sẽ thành công, đúng không? Đem này nọ cho ta, nàng đối Chư Ninh nói, ta, hứa nguyện. Cứu vớt 10 vị thiên thần, ngập ngừng môi nói xong. Trong nháy mắt cho rằng cứng rắn như thiết tâm thu thành một đoàn. Nàng không biết chính mình ở làm gì. Rõ ràng trong lòng tưởng là cứu cha mẹ. Nàng tự tay buông tha cho. Không còn có lần thứ hai cơ hội. Xuất ra trong suốt giọt nước mưa tự khóe mắt bỗng nhiên rơi xuống. Dung nhập hồ nước lý không thấy bóng dáng. Chỉ có Chư Ninh một người thấy. Hắn ngây ngẩn cả người, quả tắc từ tự lòng bàn tay hiện lên, tự động mở ra, nguyện vọng thực hiện, màu vàng quang mang theo quyết lý chút xuống xuất ra. Bầu trời bị tu bổ hào, 10 cánh hoa quyết cứu vớt 10 vị thiên thần mệnh, thì ngu đợi nhân cũng thoát ly thế giới. Ta thật sự cho rằng, ngươi sẽ làm ra khác lựa chọn cầu thang chi linh cùng thi ngu dẫm nát cầu thang thượng. Chung quanh đều là hắc ám mờ ni thi ngu nhìn về phía hắn bộ dáng. Là cái tuổi trẻ anh tuấn nam nhân, ngươi nên may mắn, bởi vì mỗi một cái bị cứu vớt hoặc là bị hủy diệt thế giới. Đều là lấy đến quýt người kia nguyên sinh thế giới. Nếu ngươi lựa chọn khác nguyện vọng, tây khu thế giới sẽ nháy mắt hủy diệt, tính cả ngươi đồng thế giới đệ đệ thi ngu ngưng mi. Cho nên từ đầu tới đuôi chỉ có kia một cái nguyện vọng. Khác sở hữu, bất quá là gạt người, nam nhân bĩu môi, buông tay, ta sớm nói qua, nơi này khắp nơi nguy hiểm, cuối cùng nhất đóng, đương nhiên là nguy hiểm nhất, cũng may ngươi cũng không bị này ngốc tử thiên thần thế giới cấp thả lòng cảnh giác ta đệ đệ. Hắn, nam nhân khoát tay, người thắng luôn có đặc quyền, ta có thể nói cho ngươi, hắn sống đến cuối cùng. Đã về tới chính mình thành trì, thi ngu nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, nam nhân cười. Hiện tại, ngươi nên được đến ngươi nhân từ thưởng cho, kỳ thật quả tắc tử chính là thiên thần giải dược. Không là cái gì thưởng cho, cầu thang hội sau khi chấm dứt, mọi người thưởng cho, đều là đến từ thần tạng. Bọn họ chỉ vì cảm tạ những người này tận tâm đi trước cuối cùng nhất quan đi cứu bọn họ. Mà ngươi... Làm cái kia làm được này hết thảy nhân, thần tặng là rất phong phú, ngô. Cụ thể sẽ chờ ngươi hồi đi xem bản thân chữ vật cách. Ngươi sẽ phi thường kinh hỉ thân ái, nam nhân trà sát thủ. Cho nên, cuối cùng một cái thế giới, là chân thật tồn tại, thi ngu hỏi. Nam nhân gật đầu, là, cho nên ta mới nói. Các ngươi phải học hội tôn trọng nơi đó sinh mệnh, bằng không ta là không giúp được của các ngươi. Bởi vì đi tới đó sau, sẽ không về ta quản, thi ngu gật đầu, ta đã biết, thấy nàng rời đi cầu thang, thân ảnh rất nhanh sẽ biến mất, cầu thang chi linh đột nhiên nói, kỳ thật thi ngu cũng không có tạm dừng, kỳ thật ngươi tốt lắm, so với nàng rất tốt, hắn như vậy nói, không biết là thật cho là như vậy, vẫn là đang an ủi ai, hoan nghênh chủ nhân về nhà, quản gia khom người nói, thi ngu gật đầu. Vương Hiểu Hiểu bọn họ đã trở lại, lúc này nàng đang ở cấp tần thiên trị thương, nước mắt một chuỗi điệu, thi tỷ, Sơn Ca đã chết, nàng khóc trù khóc thút thít nghẹn. Thi ngu đứng thượng giàn giáo, thần sắc hơi đổi, ở Thập Phương Thành, này thực thông thường, ngươi hẳn là sớm một chút thích ứng, Lưu Văn ngồi ở một bên hút thuốc. Cúi đầu ủ rũ bộ dáng, đột nhiên lại đứng dậy, tiểu ngư, cầu ngươi, nhập chúng ta đội đi, hiện tại Trịnh Sơn mất, liền thừa chúng ta ba cái, mỗi lần đều phải cùng hai cái người xa lạ tài năng hạ đoàn đội nhiệm vụ. Ta biết ngươi hiện tại so với chúng ta lợi hại hơn. Khả là chúng ta cũng không có biện pháp, còn như vậy đi xuống, chúng ta ba cái sớm hay muộn cũng là tử, ngươi theo chúng ta tổ đội, thù lao ấn chia làm tính, ngươi từ chúng ta lục, này xem như đại tiện nghi, thi ngu một người độc chiếm tứ, đoàn đội nhiệm vụ thưởng cho luôn luôn phong phú, xem như đại kiếm ân đi thi ngu ánh mắt khinh chuyển, ta lo lắng, thấy nàng vào phòng. Lưu Văn Tài trùng trùng than một tiếng ngồi trở lại sofa. Tần Thiên ánh mắt nặng nề. Vương Hiểu Hiểu khóc không kịp thở. Lão Lưu, nói đi, ngươi sao lại thế này? Tần Thiên ghé vào trên sofa hỏi. Lưu Văn thủ một chút, không ngẩng đầu, cái gì sao lại thế này? Đừng đặc sao trang, Tần Thiên mạnh đem ánh mắt đầu đi lại. Lúc trước ta luôn luôn liền kỳ quái. Ngươi thế nào liền như vậy nhìn chằm chằm nhân ra, đến bây giờ, chúng ta trụ tiến vào cũng hơn nửa năm, ngươi vẫn là nghĩ cách tiếp cận nàng, ngươi đến cùng muốn làm gì, ta muốn làm gì, nhân ra như vậy lợi hại, ta có thể làm gì. Lưu Văn đem tàn thuốc hung hăng ấn diệt, cọ một chút đứng lên, hẳn ánh mắt hốt hoảng lại hung ác, nhìn ra được cũng đè nén thật lâu, ta không có biện pháp, lão Tần. Ta không có biện pháp, tiểu chân trong tay hắn, hắn có thể làm sao bây giờ, làm sơ gia lý phá sản, từ từ tán tán, hắn uống say không quan tâm đem xe chạy vào hải lý. Hắn nhưng là nói chết thì chết, toàn bộ Lưu gia liền còn lại hắn 4 tuổi nữ nhi tiểu chân. Tiểu chân mẹ sinh tiểu chân thời điểm sẽ không có, hắn khi đó hôn đầu, liền như vậy bỏ lại lẻ loi hiu quạnh đứa nhỏ đã chết. Vừa tới thời điểm, mỗi khi nghĩ đến này chủ nợ tới cửa, nghĩ đến một cái tiểu hài tử không biết làm sao bộ dáng. Hắn liền đau hoàn tâm ân y sau này bên kia truyền đến tiểu chân video clip. Hắn mới biết được, tiểu chân không bao lâu cũng đã chết, bên kia biết bọn họ đội ở lạn quỷ trấn ngồi một đoạn ngay đại sảnh. Đại khái là hiểu biết qua thi ngu tính tình cùng bọn họ tính tình. Chuyên môn tìm tới hắn. Muốn hắn nghĩ biện pháp hỗn đến thi ngu bên người, tốt nhất lấy được nàng tín nhiệm, tùy thời báo cáo nàng động tĩnh, hắn đã thực xin lỗi đứa nhỏ, hắn không thể lại hại đứa nhỏ, cho nên hắn không chút do dự đáp ứng rồi, nhưng không nghĩ tới thi ngu là khối thiết bản, vô luận là bọn hắn sớm chiều ở chung, vẫn là Vương Hiểu Hiểu luôn luôn kiên trì không ngừng lấy lòng. Đại gia luôn luôn biểu hiện thân cận. Cũng không có thể nhường nàng có chút động dung. Lúc trước bên kia nhường hắn theo sát sau thi ngu. Xem nàng ở cầu thang hội lý hành động. Ai biết đi vào hắn liên thiên nam địa bắc đều tìm không thấy. Đừng nói thi ngu, toàn bộ quá trình có thể sống sót sẽ không sai lầm rồi. Lão Tần, ngươi mặc kệ, ngươi cùng Hiểu Hiểu đều mặc kệ, Lưu Văn suy sụp ngồi dưới đất. Thi ngu nâng tay thu phòng khách hình ảnh. Điểm khai cá nhân chủ trang, bắt đầu kiểm kê lúc này được đến gì đó, quán quân thưởng cho 100 thuộc tính điểm, nhất vạn so với đạc, tùy cơ C cấp đạo cụ nhất kiện, cấp bậc thêm 10, cùng bi môn 10 năm ở lại quyền. Hơn nữa nàng ở nhiệm vụ trong quá trình được đến, nàng hiện tại cùng sở hữu ngũ vạn 6.000 so với đạc, 120 thuộc tính điểm, một bộ C cấp phụ trợ tính 6 trang. Một phen phá vỡ huyết nhục chi khu tiểu đao, cùng với một cái lôi điện dị năng, lúc này đại mùa thu hoạch, thi ngu vểnh vểnh lên môi, lập tức lại ngưng trụ, cũng không biết tiểu vũ thế nào. Hắn tài E cấp A, mở ra đạo cụ mầm móng mở ra. Ngài sẽ tùy cơ đạt được C cấp đạo cụ nhất kiện, hệ thống thanh âm vang lên. Thi ngu dùng tiểu đao cắt qua đầu ngón tay. Đem huyết giọt ở mặt trên, ta nghĩ muốn có thể phá giới trao đổi câu thông, mầm móng đã lắng nghe ngài nguyện vọng. Tận lực vì ngài đạt thành, đang ở mở ra chung, Thỉnh an tâm một chút chờ táo. 1%, 5%, thì ngu nhìn nhìn 6 trang thuộc tính. Phụ trợ, ngự phong 6 trang cấp bậc. C, không thể tăng trưởng. Thuộc tính, bị động phòng ngự, ma phòng, 15 vật phòng, 15, gia tốc cộng 10 phi hành phúc vận cộng 5, bền độ, 800 hao tổn độ. 0, kỹ năng, ngũ trượng quang lao, chủ động kỹ năng, nêu lên, mỗi sử dụng một lần tiêu hao bền độ 100. Sử dụng điều kiện, đề cấp cấp đã ngoài cấp bậc, tứ hạng cơ bản số liệu đạt tới 80 cấp đã ngoài. Phúc vận 40. Xem ra thực không sai, không hổ là C cấp, thì ngu lại nhìn nhìn tử vong trường đao số liệu, xác định khấu trừ nhất vạn so với đặc mở ra tử vong trường đao kỹ năng băng xương chi nhận. Xác định, ngài đã mở ra tử vong trường đao thứ hai chủ động kỹ năng băng xương chi nhận. Tình hình cụ thể thỉnh xem xét, vũ khí, tử vong trường đao cấp bậc, C, khả tăng trưởng, thuộc tính, công kích, bền độ. 253 sắc bén độ, 500 cộng 100 hao tổn độ, 47, kỹ năng, tử vong luân hồi, băng xương chi nhận, liệt hồn, phong, sử dụng điều kiện, đề cấp cấp đã ngoài cấp bậc, tứ hạng cơ bản số liệu đạt tới 70 cấp đã ngoài. Phúc vận 30, thì ngu điểm khai vũ lực trị trang web, nâng tay đem thuộc tính điểm phân phối hảo, lực lượng, 80 tốc độ, 80 trí lực. 80 thiên phú, 80 phúc vận, 40 cũng còn lại 39 thuộc tính điểm. Nàng đang ở phân tích, đạo cụ mầm móng đã phát dục hoàn toàn. Chúc mừng ngài đạt được mặt biên trao đổi khí, thi ngu sửng sốt. Có thế này nho nhỏ triển lộ ý cười. Lấy qua mặt biên trao đổi khí xem xét. Phụ trợ, mặt biên trao đổi khí cấp bậc. C, không thể tăng trưởng. Thuộc tính, giao dịch, thông tin kỹ năng. Phá giới trao đổi sử dụng điều kiện, không hạn cấp bậc không hạn số liệu, mỗi lần chỉ có thể giao dịch một người, nhu được đến đối phương tên niên kỷ bề ngoài cùng với chỗ mặt biên. Không thể đơn phương cho, mỗi tháng chỉ có thể giao dịch 3 lần, mỗi lần không được vượt qua 10 phút, tình bạn nhắc nhở, khả mở ra chỉ một vĩnh hằng giao dịch, đạo cụ sẽ phân liệt hai nửa, một người kiềm giữ một cái. Này giao dịch hình thức khả giao dịch hết thảy, bao gồm sinh mệnh, thương tổn, chữa khỏi, cảm tình, một khi mở ra, vĩnh không đình chỉ, thỉnh thận trọng, nàng lập tức đem thi vũ tin tức đưa vào đi vào. Nhường đường cụ đọc lấy nàng trong đầu thi vũ bộ dáng. Đưa vào lạc yếm thành ba chữ, khẩn trương nắm chặt thủ, mặt biên trao đổi khí bề ngoài giống như một cái cứng rắn đĩa ném. Một khi mở ra, mặt ngoài sẽ xuất hiện màu đen lốc xoáy, phía dưới tắc xuất hiện một cái tiểu khung vuông, đưa vào bị giao dịch giả tin tức, đợi đến nó tuyên bố có thể giao dịch khi, là có thể nhìn đến đối diện tình hình, sau đó là có thể giao dịch, rất nhanh, màu đen lốc xoáy tán đi, nàng thấy Thi Vũ ngồi ở một trương cái bàn mặt sau, đang ở cấp xếp hàng nhân thay phiên chữa khỏi, mỗi người đều tự giác trả giá vừa đến 10 cái so với đạc. Sau đó ngoan ngoãn rời đi, nàng theo dõi hắn nhìn một hồi, trước mặt bỗng tối sầm, lần đầu tiên giao dịch đã đến giờ. Chưa giao dịch, thỉnh chủ nhân chú ý thời gian, hay không mở ra lần thứ hai giao dịch, thì ngu hoàn hồn, tính tính chính mình có gì đó. Nàng không có làm qua E cấp, cũng không biết lạc yếm thành tình huống, không biết hắn nhu muốn cái gì. Vạn nhất biến khéo thành vụng cho hắn mang đến tai họa sẽ không tốt lắm mà đi nghĩ nghĩ. Tạm thời đóng cửa, vẫn là lại chờ một chút, nhìn hắn hiện tại bận, không cần kinh động hắn, chờ buổi tối lại nói. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.